sẽ còn cho hạng nhất rất phần thưởng phong phú, lấy đẩy mạnh mọi người chăm học khổ luyện, hình thành một loại tốt đẹp cạnh tranh không khí. Hôm nay, đang có một trận dưỡng hồn cảnh tranh tài, mà người chiến thắng có thể đạt được một gốc cửu diệp độc giác hoa. Cửu diệp độc giác hoa là hai tinh linh thuốc, mặc dù số lượng không gì sánh được thưa thớt, nhưng cũng không thể làm thuốc thành đan, chỉ có thể trực tiếp ăn lấy tăng cao tu vi, cho nên giá trị cùng hy hữu độ lại không thành có quan hệ trực tiếp. Thạch Hạo sau khi nghe, lại là trong lòng thẳng thắn nhảy, ai nói cửu diệp độc giác hoa không thể vào thuốc tới. Đó chỉ có thể nói Đông Hỏa Đại Lục đan đạo trình độ quá thấp. Bằng không mà nói, đây chính là độc giác dưỡng hồn đan chủ dược, mà hiệu quả thì là trực tiếp phục dụng hơn gấp 10 lần. Đã như vậy, há có lãng phí đạo lý. Thạch Hạo đứng ở trong đám người, trận luận võ này hắn đương nhiên tham gia định, hắn đúng là dưỡng hồn cảnh a. Đám người từng cái đi nhận lấy thân phận bài hào, tiếp xuống bọn hắn liền sẽ hai hai phối đôi, tiến hành luận võ, thẳng đến quyết ra hạng nhất mới thôi. Xong đời, Lạc Hải Vân tới. Cái gì? Lạc Hải Vân? Hắn nhưng là chín bước dưỡng hồn, hơn nữa còn có đại trưởng lão quan hệ, ai dám thắng hắn? Đây không phải luận võ còn chưa có bắt đầu, thứ nhất cũng đã dự định sao? Thật nhiều người đều là ồn ào, lộ ra lại là phẫn nộ lại là bất đắc dĩ. Mặc dù Lạc Hải Vân cũng không phải là đệ tử chân truyền, nhưng làm đại trưởng lão chắt trai một trong, lấy được tài nguyên tu luyện cùng đệ tử chân truyền không khác, thậm chí càng nhiều một chút. Vì cái gì còn muốn cùng chúng ta những đệ tử bình thường này cạnh tranh? Đúng đấy, quá không công bằng. Được rồi, người đầu thai tại ai trong bụng thời điểm liền đã không công bằng, coi như là bồi thái tử đọc sách đi. Ai? Mọi người đều là lắc đầu thở dài. Cái này võ vô đệ nhị, hạng nhất có thể tận đến vinh quang, nhưng người thứ hai, ai sẽ nhớ kỹ người thứ hai? Thạch Hạo thì là không có lên tiếng. Quản ngươi Lạc Hải Vân cái gì? Hắn thấy chính là một quyền đánh ngã sự tình. Có gốc này cửu diệp độc giác hoa, như vậy do hắn luyện chế thành đan, sau khi ăn vào, liền có thể đạt tới 10 bước đỉnh phong, có được trùng kích bỉ ngạn tư cách, có một ít kỹ năng, nhất định phải đối ứng cảnh giới mới có thể thi triển. Dù sao rảo bước tiến lên bỉ ngạn mới là đại cảnh giới vượt qua. Rất nhanh, luận võ lại bắt đầu, nhưng tràng diện có thể hoàn toàn tính không được đặc sắc. Bởi vì có Lạc Hải Vân gia nhập, để tuyệt đại bộ phận người đều là không hứng lắm. Bởi vậy, đánh nhau đứng lên cũng là tùy tâm sở dục, qua loa không gì sánh được. Chờ Thạch Hạo ra sân lúc, căn bản không cần hắn xuất thủ, đối thủ trực tiếp giả thoáng hai chiêu liền chủ động nhận thua. Hai vòng đào thải đằng sau, nhân số ít dần, còn sót lại 16 người. Thạch Hạo cũng rốt cục thấy được cái này gọi Lạc Hải Vân người. Không sai biệt lắm có chừng 20 tuổi, một mặt ngạo khí, như là hạc giữa bầy gà, giống như xem thường bất luận kẻ nào giống như. Tiếp tục tranh tài, khi Lạc Hải Vân ra sân thời điểm, hắn rốt cục gặp một cái ra dáng điểm đối thủ, một cái thanh niên áo trắng, trong tay cầm kiếm, ánh mắt rất kiên định. Ngươi không nhận thua? Lạc Hải Vân có vẻ hơi kinh ngạc. Trước đó hai vòng trong chiến đấu, đối thủ của hắn đều là trực tiếp bỏ cuộc, ngay cả dãy dụa một chút đều là không có. Ta Hoàng Minh không có không đánh mà hàng tiền lệ. Thanh niên áo trắng lớn tiếng nói. Ha ha, hy vọng thực lực của ngươi cũng có thể cùng miệng của ngươi một dạng cứng rắn. Lạc Hải Vân cười nói, ngoắc ngón tay, phóng ngựa tới. Hoàng Minh khẽ quát một tiếng, trượng kiếm hướng về Lạc Hải Vân giết tới. Để cho ngươi ba chiêu. Lạc Hải Vân từ tốn nói. Quả nhiên, Hoàng Minh đoạt công, hắn chỉ là trốn tránh. Cho dù đối phương công liên tiếp ba chiêu, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.